Bá khí, chương 566, hết thảy nghiền nát, thượng, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân hướng đám Nhật Nguyệt Phi Tượng đang vẫy đuôi lấy lòng kia cười cười, khiến cho bọn Nhật Nguyệt Phi Tượng chân chất này, mỗi người đều như được sủng ái mà lo sợ, gào lên. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân liền phát hiện tại trên cổ mỗi một đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng, đều treo một ngọc bội vật phẩm trang sức, có tạo hình hết sức phong cách cổ xưa, đen nhánh, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì hơn nữa, vừa nhìn cũng không tầm thường. Gì, đây là cái gì? Phong Vân Vô Ngân trong đầu linh quang chợt lóe. Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc này, Trúc Lão cũng đã nói, khí tức của bọn hắn hết sức thần bí, mơ hồ có một loại khí tức sánh ngang Long tộc tôn quý, nhưng nhận lấy nguyền rủa cùng hạn chế nào đó, vì vậy mới vô phương đạt tới cao độ như Long tộc. Ta vừa rồi thu phục bọn họ, đã lừa dối nói, phải trợ giúp bọn họ giải trừ nguyền rủa, lời này nói ra khỏi miệng cũng không thể quỵt nợ được. Tuy rằng có thể trì hoãn thời gian, nhưng quỵt nợ là không thể nào. Như vậy, làm sao trợ giúp bọn họ giải trừ nguyền rủa? Đối với nguyền rủa Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc, Phong Vân Vô Ngân là không có đầu mối chút nào, căn bản ngay cả một điểm đầu mối cũng không có, thì làm thế nào nói giải trừ. Lúc này, nhìn thấy mỗi một đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng, trên cổ đều treo vật phẩm trang sức, Phong Vân Vô Ngân linh quang chớp động. Rất có thể, những cái ngọc bội này, cùng bí mật Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc cùng với cái gọi là nguyền rủa có thể liên quan với nhau. Đem vật phẩm trang sức các ngươi giao cho ta. Phong Vân Vô Ngân không nói lời gì, hai tay liền đem vật phẩm trang sức đeo trên cổ một đầu Nhật Nguyệt Phi Tượng, đều cầm trong tay. Cúi đầu vừa nhìn, bên trên 10 khối ngọc bội, đều có hoa văn bất đồng, hết sức hạn chế, phong cách cổ xưa, đường nét thâm thúy ảo diệu. Điều này, Phong Vân Vô Ngân ngẩn cả người. Hắn vốn là nghĩ tại bên trên những cái ngọc bội này. Tìm được dấu vết Nhật Nguyệt Phi Tượng nhất tộc, nếu như có thể trợ giúp cái thượng cổ chủng tộc này đánh vỡ nguyền rủa, đây coi như là tích đức hành thiện rồi, nhưng bây giờ, 10 khối ngọc bội gom đủ, vừa nhìn, đầu đều muốn nở hoa rồi. Ban đầu, lấy linh hồn lực Phong Vân Vô Ngân, cũng nhìn không ra ảo diệu 10 cái ngọc bội này, cũng không đến nỗi đầu váng mắt hoa. Nhưng hôm nay vừa nhìn, đường nét bên trên mỗi một khối ngọc bội, đều sinh ra tới ảo giác chồng chất thiên ti vạn lũ, chỉ cần Phong Vân Vô Ngân nhìn kỹ, trong đầu xuất hiện rất nhiều đường nét, không ngừng vặn vẹo, khúc chiết cồn động. Hô, Phong Vân Vô Ngân vội vàng đem tinh thần lực rời đi. Đường nét bên trên mỗi một khối ngọc bội đều bất đồng, không có quy luật chút nào. Phong Vân Vô Ngân tạm thời bỏ qua nghiên cứu những cái ngọc bội này. Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, vốn đang có chút hăng hái muốn chơi một chút trợ giúp Phong Vân Vô Ngân nghiên cứu những cái ngọc bội này, bất quá. Phong Vân Vô Ngân sợ linh hồn lực của các nàng không đủ tùy tiện nghiên cứu, linh hồn có thể bị cắn trả tạo thành thương tổn, liền dịu dàng cự tuyệt đem hết thảy ngọc bội thu vào nạp giới. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân đem kiếm thần khôi lỗi phóng ra. Phóng ra 200 tên cấp thấp kiếm thần, 100 tôn trung giai đoạn kiếm thần, 50 tôn cao giai kiếm thần. 10 tên hạ vị kiếm thần, thình lình trong lúc đó, những kiếm thần này lấy cảnh giới, chỉnh tề sắp hàng ra, vờn quanh tại trước bảo xa Phong Vân Vô Ngân. Góc truyện audio.com, bọn họ đều đứng trang nghiêm xuôi tay, không nhúc nhích giống như một đại quân huấn luyện nghiêm chỉnh vậy. Từng đạo kiếm khí thần mang, phóng lên cao trên không trung nhuộm đẫm ra ngoài một thải hồng sáng lạn, sau đó dẫn tới thiên biến. Hảo, tiểu Hoa Nhi, đội hình cường thịnh như thế, đủ để khiến ngươi rêu rao khắp nơi, nghênh ngang tiến vào đông doanh tinh cầu bản thể khu vực rồi. Trúc Lão vui vẻ ra mặt, Phong Vân Vô Ngân gọi tới một tên cấp thấp kiếm thần, sau đó phân phó một phen, để cho hắn đi xác minh, làm sao truyền tống tiến vào đông doanh vị diện. Huyền náo, tên cấp thấp kiếm thần thuấn di rời đi, rất nhanh, cấp thấp kiếm thần khôi lỗi trở về. Bẩm báo kiếm chủ thuộc hạ đã xác minh xong. Tên cấp thấp kiếm thần khôi lỗi nghiêm mặt nói, Phong Vân Vô Ngân ngồi ở bên trong bảo xa, lắng nghe, kiếm chủ đại nhân, nghe nói, đông doanh vị diện này, là nhận lấy chủ thần nào đó ban phước, vì vậy, sang năm muốn lên cấp. Bây giờ, vô số võ giả vị diện khác, đều đi tới đông doanh vị diện, muốn đem linh hồn ấn ký thác vào đông doanh vị diện, để gà chó lên trời. Ngắn ngủn trong vài năm, toàn bộ đông doanh vị diện bản thể khu vực tinh cầu, bao gồm bên ngoài khu vực đại lục nhân khẩu bành trướng. Theo căn cứ đáng tin cậy, mấy năm này, đông doanh vị diện nhân số di dân, đạt tới mấy ngàn vạn. Trong đó, đại lượng di dân, đều là thông qua các loại quan hệ, hối lộ cùng với một chút quy tắc ngầm, mới nhận được tư cách nhập tịch. Có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, vì vậy, đông doanh vị diện chúa tể, vì khống chế loại tình huống nhân khẩu tràn lan này, liền định ra quy củ, hạn chế danh sách nhập tịch. Muốn nhận được danh sách nhập tịch chỉ có thể tham gia 3 ngày sau tại đông doanh vị diện bản thể tinh cầu khu vực cử hành cuộc thi chọn lựa. Mà đông doanh vị diện chúa tể sinh ra 18 nữ nhi cũng vào lúc này chọn lựa vị hôn phu. Đông Doanh vị diện chúa tể kia tuyên bố, lần này chọn lựa cuộc thi, đúng là nhận được cơ hội cuối cùng nhận được hộ tịch Đông Doanh vị diện. Sau cuộc thi chọn lựa chấm dứt, Đông Doanh vị diện sẽ không còn phát ra bất luận cái danh sách nhập tịch gì nào nữa. Vì vậy, lần này cuộc thi chọn lựa tụ tập vô số nhân vật vị diện khác muốn nhập tịch Đông Doanh vị diện rồi. Trong đó không thiếu tuyệt thế thiên tài, cũng không thiếu cường giả thâm niên vị diện khác. Thậm chí, chúa tể vị diện khác, kiếm chủ đại nhân, ngài muốn đi Đông Doanh vị diện bản thể khu vực tham gia cuộc thi chọn lựa kia, nhất định phải nhanh đăng ký rồi. Vì vậy, vô số người chính tại xếp hàng tiến vào Đông Doanh vị diện bản thể tinh cầu. Lần này, Đông Doanh vị diện mở ra ngoài 100 cái truyền tống bình đài tiến vào bản thể khu vực, nghe nói, 100 cái bình đài này đều đã kín hết chỗ người, bình quân từng cái bình đài đều có mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người xếp hàng đợi chờ tiến vào. Tên cấp thấp kiếm thần khôi lỗi kia đem tình báo tự mình thám thính, nhất nhất nói cho Phong Vân Vô Ngân biết. Sách sách, còn có Tam Thiên, chọn lựa cuộc thi kia muốn bắt đầu. Phong Vân Vô Ngân lập tức cảm giác được một loại áp lực. Tốt lắm, chúng ta lựa chọn một cái bình đài, trực tiếp tiến vào, mọi người lập tức lên đường. Tiếp xuống, Phong Vân Vô Ngân từ chỗ cấp thấp kiếm thần khôi lỗi kia, đem hắn phân phó thu mua một chút đồ vật. Đó là đấu bồng màu đen. Phong Vân Vô Ngân đem đấu bồng màu đen, phát ra cho mỗi một tên kiếm thần khôi lỗi. Góc chuyện audio.com, thình lình, mỗi một tên kiếm thần khôi lỗi, đều bao phủ tại đấu bên trong bồng màu đen rộng rãi. Còn có nón lá mũ, cái khăn che mặt. Toàn bộ đều lộ ra vẻ thập phần thần bí quỷ dị, chỉ đem kiếm khí rồi rào lộ đi ra ngoài rồi. Lên đường, oanh, bảo xa toái phá hư không, theo gió vượt sóng mà đi. Chỉ thấy, ngũ trảo kim long tại trước mở đường, 10 đầu nhật nguyệt phi tượng hai bên áp trận, trên 100 tên kiếm thần khôi lỗi, bao vây tại bên trong áo choàng, toàn thân kiếm khí thần mang cổn động lóe lên. Khí thế này, đều làm cho Phong Vân Vô Ngân khí phái 10 phần. Lúc này trên một cái bình đài truyền tiến vào Đông Doanh vị diện bản thể khu vực. Bình đài này, hết sức bao la, diện tích to lớn. Nhưng, lúc này đã đông nghịt đầy ắp người rồi. Mấy người địa phương Đông Doanh vị diện chịu trách nhiệm xét duyệt người bên ngoài tiến vào cảnh giới hạ vị thần, đều cười ha hà chờ đợi tại một cái trước truyền tống thời không trùng động cự hình. Mấy tên hạ vị thần này, trên mặt nồng nặc cảm giác về sự ưu việt, hàm dưới dơ lên cao, hoàn toàn là bộ dáng đại gia rồi. Tiểu nhân chính là, bát hồ vị diện, xin các vị đại nhân cho phép tiểu nhân tiến vào Đông Doanh vị diện tham dự chọn lựa. Một tên khuôn mặt vết đao, da màu tái xám, thân cao hơn 3 thước, khom lưng trước mấy tên Đông Doanh vị diện hạ vị thần kia nói ra. Nga, cảnh giới cao giai thần, trong đó một tên hạ vị thần, nhướng mí mắt nhìn. Vâng, đại nhân, bát hồ vị diện, chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể ký thác hạ vị thần thần vị, là một cái vị diện tương đối nhỏ, không thành được thành tựu gì, vì vậy tiểu nhân mới hy vọng có thể di dân đến Đông Doanh vị diện vĩ đại, hy vọng tại cái vị diện này thay đổi vận mệnh. Tên này, hết sức hèn mọn nói ra, thay đổi vận mệnh, một tên hạ vị thần mí mắt hơi chút nhếch lên, ta xem tánh mạng ngươi ba động đã mấy chục vạn tuổi rồi, hơn nữa, ngươi là yêu thú cùng người kết hợp sinh ra tới quái vật huyết mạch ngươi ti tiện, đời này cũng không có hy vọng thành tựu thần vị rồi. Loại người như ngươi thối nát, có tư cách gì trở thành người Đông Doanh vị diện? Cút, ngươi không có tư cách tiến vào Đông Doanh vị diện, mau cút, à, mấy vị đại nhân, thỉnh mấy vị đại nhân dàn xếp một chút. Tại hạ sở dĩ tu vi cảnh giới không cao, là bởi vì nơi vị diện đó đại thế có hạn. Cùng tiểu nhân thiên phú không sao, nếu như có thể đem linh hồn ấn ký thác vào Đông Doanh vị diện, tiểu nhân tuyệt đối tiền đồ vô lượng rồi. Tên này khẩn cầu nói ra, đúng lúc này, cút ngay, mấy vị đại nhân bảo ngươi biến, ngươi còn ở lại chỗ này lề mề cái gì? Không nhìn thấy nhiều người như vậy xếp hàng sao? Tìm chết, một nữ nhân u lãnh ở phía sau vang lên. Sau một khắc oanh, sau đó có một cái bạch sắc quang tuyến đan dệt thành mạng nhện trực tiếp đem tên cao giai thần này bao lại. Mạng nhện này, trên mỗi một sợi tơ, đều kịch liệt tiết ra ngoài chất lỏng ăn mòn, suy suy mấy cái, liền đem tên cao giai thần thân cao đạt tới 3 thước này, hủ thực thành cặn bã, liên tiếp ngay cả thần cách đều bị ô nhiễm. Huyên náo, một nữ tử áo đen cao gầy, một tay vơ lấy, đem mạng nhện kể cả thần cách kia bị hủ thực thu vào, rồi sau đó cười híp mắt nhìn mấy tên hạ vị thần nói. Mấy vị đại nhân, mời các ngài chấp thuận nô gia tiến vào Đông Doanh vị diện, nô gia đến tham gia chọn lựa cuộc thi. Góc chuyện audio.com, cô gái áo đen này, thân mặc áo da bó sát người, lớn lên hết sức diêm dúa lẳng lơ, hai gò má trắng nõn non mịn, trên trán còn có một cái hình xăm chi chu màu đen, hiển hiện ra vẻ yêu mị. Da của nàng cùng quần áo hết sức bó chặt đem vóc người đường cong hoàn mỹ nàng thể hiện ra ngoài, đùi đẹp thon dài, đặc biệt là hạ thân, phác họa ra ngoài một hình tam giác lồi lõm rõ ràng. Nàng chính là một tên hạ vị thần, trên đầu huyền phù một khối lệnh bài màu đồng xanh cổn động ba cái thần thông. À, mấy tên hạ vị thần, dùng ánh mắt khác thường, nhìn cô gái áo đen này. Mấy vị đại nhân, xin cho phép nô gia đi vào. Mấy vị đại nhân xin yên tâm, nô gia biết làm sao báo đáp mấy vị đại nhân rồi. Cô gái áo đen kia, làm nũng nói. Hừ, Chi Chu Tinh, tốt lắm, ngươi đi vào. Một tên hạ vị thần, hai tay đội lên ngực mềm cô gái áo đen sờ soạng một cái, sau đó trực tiếp cho đi. Hì hì, đa tạ mấy vị đại nhân. Cô gái áo đen thân hình chợt lóe, tiến vào bên trong thời không trùng động phía sau mấy tên hạ vị thần. Người kế tiếp, mấy tên hạ vị thần kia âm dương quái khí kêu lên. Lúc này, một tên hạ vị thần từ một chỗ bí mật đi ra, bên cạnh là một nữ tử trung giai thần, chính tại ôn nhu thay hắn sửa sang lại y sam mất trật tự, mà trung giai thần nữ tử này, đầu tóc xõa tung, bộ mặt lười nhác, y sam cũng không ngay ngắn chỉnh tề. Tốt lắm, ngươi vào đi thôi. Hầu hạ lão gia coi như thoải mái, cho ngươi một lần cơ hội, đi vào, đi vào. Tên hạ vị thần kia, liên tiếp phất tay. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hì hì, trung giai thần nữ tử, nhanh như chớp chạy vào thời không trùng động. Vô số sinh vật ở trên bình đài, xếp hàng tiến vào thời không trùng động. Trong đó cũng phát sinh một chút người bởi vì chen ngang mà sinh ra chém giết, hiện trường cũng có không ít sinh vật lúc tiếp nhận mấy tên hạ vị thần xét duyệt trắng trợn hối lộ thậm chí hiến thân. Tràng diện cực độ hỗn loạn, mấy tên hạ vị thần này cũng chẳng quan tâm. Khách chương.